Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1516 ta mệt mỏi. Ta tưởng ta muốn tìm được Mặc Mặc, Mộ Phạn không thể tin được chính mình trong lòng suy đoán. Hắn đi hướng trước, nhìn Nhan Bạch, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, thịch thịch thịch. Một trận tiếng bước chân xuất hiện. Đem ngục giam bốn phía cấp vây quanh. Một đám người xuất hiện ở Mộ Phạn phía sau. Người tới không phải người khác. Đúng là Mộ Phụ cùng với Mộ Phụ phía sau mang theo liên can nhân viên. Trong tay thương nhắm ngay Nhan Bạch cùng với Mộ Phạn. Mộ Phụ một đường đi tới. Chỉ cảm thấy nhìn thấy ghê người. Hắn nhìn về phía Mộ Phạn. Trong mắt nhiều ít có chút thất vọng. Hắn cho rằng Mộ Phạn sẽ không làm ra bất luận cái gì sai sự. Chính là sự thật làm hắn thất vọng rồi. Liền vì một nữ nhân. Tiểu Phạn, ngươi một đường đi vào tới. Hẳn là thấy nơi này đã xảy ra cái gì. Lại đây, Mộ Phụ cảm thấy Mộ Phạn hẳn là nhận rõ Nhan Bạch gương mặt thật. Ngoan độc thiện ác bất phân. Tội đáng chết vạn lần. Hẳn là đối người này thất vọng rồi. Hoàn toàn thất vọng đến bên cạnh ta tới. Mộ Phụ ngay sau đó mở miệng. Hắn khom lưng đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới. Mộ Phụ kỳ thật đã đem đại bộ phận quyền lợi đều phóng cho Mộ Phạn. Mộ Phạn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người gánh vác khởi. Chính là Mộ Phụ chưa từng có nghĩ đến quá Mộ Phạn sẽ như vậy lấy quyền mưu tư. Làm ra chuyện này, hắn vẫn luôn ở lưu ý Mộ Phạn sở hữu động tác hành vi. Hôm nay buổi tối Mộ Phạn lặng yên ra cửa động tác tự nhiên không có tránh được Mộ Phụ đôi mắt Mộ. Phụ đi theo Mộ Phạn phía sau. Hơn nữa làm tốt sung túc chuẩn bị. Làm Nhan Bạch trốn không thoát này thiên la địa võng chuẩn bị. 3. Mộ Phạn nhìn Mộ Phụ. Hắn nhíu mày. Trong mắt có chút không thể tin tưởng. Ngươi ở giám thị ta. Khống chế ta. Mộ Phạn nghe ra Mộ Phụ trong giọng nói mệnh lệnh. Chân thật đáng tin, ta chỉ là làm ngươi làm đúng sự tình. Lại đây, Tiểu Phạn, ngươi không cần bị người mê hoặc, mắc thêm lỗi lầm nữa. Chẳng lẽ thấy này đó, ngươi còn nghĩ nàng? Mộ Phụ lắc lắc đầu. Hắn cũng không thích Mộ Phạn dùng từ. Hắn cảm thấy chính mình cũng không có cái gì sai lầm. Này hết thảy đều là căn cứ vào bảo hộ. Không hy vọng chính mình nhi tử phạm phải sai lầm, Mộ Phạn nghe Mộ Phụ nói. Hắn sắc mặt đình trệ, cũng không có đi hướng Mộ Phụ. Hắn bướng bỉnh vô cùng đứng ở Nhan Bạch trước mặt, xem như chặn những cái đó tối om họng súng. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Nhan Bạch đứng ở tại chỗ, nghe bọn họ nói vô bi vô hỉ. Phảng phất đứng ngoài cuộc người, những cái đó cảnh ngục là ngươi sao? Mộ Phạn mở miệng, hắn muốn nghe Nhan Bạch nói. Từ đầu chí cuối hắn đều tin tưởng Nhan Bạch là thiện lương. Nàng có chính mình nguyên tắc, có chính mình kiên trì, trên người lưng đeo án mạng nhiều như vậy, trong tay tánh mạng lại không có một cái là vô tội. Chính là hiện tại những cái đó ngục giam bên ngoài cảnh ngục, đều là vô tội, ân, đúng không? Cho nên Mộ Phạn không cần lại thích ta. Nhan Bạch gật đầu, nàng cười tủm tỉm mở miệng, ký chủ đại đại, ngươi đang nói cái gì đâu? Những người đó rõ ràng là cái này săn giết tổ chức người làm. Ngươi vì cái gì? 114 không rõ Nhan Bạch vì cái gì muốn thừa nhận này đó. Rõ ràng không phải nó ký chủ đại đại làm. Mộ Phạn nghe Nhan Bạch lời nói. Trong mắt có chút thất vọng. Đáy lòng độ ấm cũng một chút rút đi. Ta không tin. Mộ Phạn thanh âm mất tiếng. Thấp giọng nỉ non. Nhan Bạch cũng không có nghe thấy Mộ Phạn nói những lời này. Nàng hướng tới mặt sau thối lui. Nàng phía sau là một cái phòng nhỏ. Môn nửa che lấp. Không có người biết Nhan Bạch muốn làm cái gì. Vây quanh người bởi vì Mộ Phạn còn ở. Cho nên chỉ có thể cảnh giác tới gần. Nhan Bạch đứng ở cái này phòng nhỏ cửa. Nàng ngước mắt nhìn về phía trên. Tựa hồ có thể thấy kia sáng lạn pháo hoa. Khóe môi giơ lên. Trong mắt là vô tận cho tàn màu đen. Mộ Phạn. Ngươi xem pháo hoa nhiều mỹ lệ a. Ta mệt mỏi, ta tưởng ta muốn đi tìm được Mặc Mặc. Hết chương.